Phong Du Lạc One Piece, chương 54, Hạ Sinai, Lazy, góc truyện audio.com, chấm, bọn mày định đứng đó tới bao giờ nữa? Đợi tao giết thằng nhãi này luôn sao? Phong giơ chân đá đá vào thân thể Gurai, mặt quay nhìn hai người Sinai và Lazy lười biếng nói, đồng thời phóng thích một chút sát khí để cho bọn họ biết mình không nói chơi. Mày dám? Sinai nóng nảy lạnh mặt biến mất tại chỗ. Lazy định đưa tay ngăn cản nhưng tốc độ của hắn chậm hơn so với Sinai quá nhiều. Bất đắc dĩ cười khổ đành phải đuổi theo. Đừng nhìn Lazy lười biếng ham ăn ham ngủ mà lầm. Thực chất hắn là người có lý trí và thông minh nhất trong hội. Ngay cả đội trưởng cũng phải nể tên này vài phần. Điểm yếu duy nhất của Lazy là thiếu tính quyết đoán. Làm việc luôn lấy cẩn thận làm đầu. Chuyện gì không chắc chắn hắn tuyệt đối sẽ không động tay. Trong lúc Lazy suy nghĩ kế sách hạ gục Phong thì Sinai bên kia đã tiếp cận Gurai. Hắn cúi đầu xem thử Gurai còn thở không. Xác nhận gã chưa chết thì mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá khi xem qua thương thế thì ánh mắt sắc bén hơn vài phần. Con ngươi dần chuyển sang màu đỏ đậm. Lazy thoáng kinh hãi. Thằng ngu này điên rồi. Sinai, giữ bình tĩnh, mày mà sử dụng thứ đó là không ai cứu được mày nữa đâu. Mày quên lần đó mày đã gặp chuyện gì rồi à? Câm miệng, hôm nay tao phải cắt đầu thằng chó này. Gương mặt Sinai bắt đầu vặn vẹo dị thường. Giọng nói không có gì thay đổi nhưng ẩn lép HDVO sâu bên trong là một sự khát máu. Âm u dễ dàng nhận biết, Phong mở to mắt hơn một chút. Hắn hứng thú với thằng nhóc Sinai này rồi nha. Không ngờ vậy mà có chút khí tức cường mãnh khiến Phong sinh ra một tia nguy hiểm. Dù là rất nhỏ nhưng là vẫn có đấy. Thái độ của Phong lập tức trở nên nghiêm túc hơn hẳn. Đây là một loại tôn trọng hắn dành cho những người trẻ tuổi có thực lực mạnh mẽ. Có điều tay phải vẫn sỏ trong túi quần. Không hề có ý định rút ra. Hiển nhiên Sinai vẫn chưa đạt đến trình độ khiến Phong phải ứng chiến bằng hai tay. Nhóc, nếu mày ra thế giới bên ngoài sớm hơn thì tao dám chắc tiền truy nã cái đầu của mày sẽ không dưới 500 triệu. Ngon hơn thằng đang nằm kia một chút, nếu mà chịu khó tàn phá thì lên đến 7.800 triệu cũng không có gì khó. Sinai trực tiếp bỏ ngoài tai những lời Phong khen tặng. Thân hình hắn run lên khe khẽ sau đó biến mất tại chỗ. Người không có thực lực nhất định không thể thấy hắn đã đi đâu. Nhưng Phong thì khác, mọi chuyển động của Sinai trong mắt Phong phải nói là không khác gì người đi bộ trong mắt người chạy xe gắn máy. Chậm chạp đến đáng thương, đi biểu diễn tốc độ với người sở hữu tốc độ nhanh nhất nhì thế giới. Chuyện đùa chăng, không tính toán tốc độ Phong đáng sợ như nào. Riêng Haki quan sát của hắn đã dư sức bắt kịp chuyển động của Sinai rồi. Trong ánh mặt trời gay gắt, ở góc bên phải của Phong đột nhiên một tia sáng chiếu tới. Phản xạ ánh sáng sao? Khá thật, hắn mỉm cười không thể không nhắm mắt. Thời điểm hai mắt vừa cụp xuống thì cảm giác nhạy cảm chợt báo động. Chết đi, từ sau lưng Phong một luồng gió sắc bén có thể chém đứt cả sắt thép bắn tới. Phong nhận. Không chậm trễ, Phong hụp người tránh thoát một kích chí mạng. Để tao xem mày làm sao nhé. Sinai nhanh nhẹn đổi vị trí liên tục chém ra hàng loạt Phong nhận hình bán nguyệt màu xanh lục. Tiếng xé gió dị thường chói tai khiến Phong có cảm giác như nó ở ngay sát bên cạnh vậy. Hừ lạnh một tiếng, Phong nâng chân đá quét một vòng. Haki vũ trang cứng rắn đến biến thái phá nát toàn bộ Phong nhận. Nhưng dù là vậy thì âm thanh cảnh báo trong lòng vẫn cứ âm ỉ không dứt. Rất nhanh Phong liền biết vì sao nó lại như vậy rồi. Một thân ảnh có tốc độ tuy không nhanh nhưng lại có lực lượng bộc phát cực kỳ mạnh đã tiếp cận Phong thành công. Chiêu đầu tiên tung ra không nhắm bộ vị trọng yếu liên quan đến tính mạng như đầu. Ngực, bụng mà là trực tiếp tấn công hạ bàn của Phong. Hòng đánh cho trọng tâm của hắn lung lay. Tên này, khẽ biến sắc, Phong lần này muốn khinh thường cũng không được nữa. Chân phải cường hóa Haki mượn lực đá quét vừa nãy dùng ống khuyển cứng đối cứng với ống khuyển của Lazy. Xoẹt, Haki bá vương, tia điện bá đạo hung mãnh đan xen trong không khí. tạo thành thế đối lập thắng bại khó phân. Không ngờ Lazy sở hữu được cả Haki bá vương. Phong quả thật bị giật mình không nhẹ nha. Thập tự, Sinai đan chéo hai tay. Một luồng khí xanh lúc ẩn lúc hiện hình thành hai lưỡi kiếm sắc bén hướng lưng Phong chém tới. Dưới tình huống nguy hiểm, Phong vậy mà bật cười thích thú. Hắn đưa tay túm lấy chân Lazy, hoàn toàn không để Haki bá vương của gã vào mắt, bởi vì nó căn bản chẳng thể tổn thương được Phong. Lấy thịt đè người, huỵch, thân hình to lớn của Lazy bị quăng đi đụng trúng Sinai. Hai người ôm nhau rớt xuống đất, dường như không hề hấn gì. Sinai nhảy bật lên hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Phong. Một lần nữa biến mất tại chỗ. Sinai tiếp tục vận dụng mánh cũ phản xạ ánh nắng mặt trời làm Phong bị mất tầm nhìn trong vài giây. Nhưng nhiêu đó là quá đủ rồi. Phi Long, Phượng Vũ, loạn 12 thế giới. Dựa vào Haki quan sát, Phong vẫn có thể cảm nhận được Sinai đột nhiên phân thân thành 12 người đứng bao vây Phong vào giữa. Trên không trung không biết từ bao giờ có thêm một thân ảnh. Lazy tới đúng lúc Sinai thực hiện chiêu thức chứ danh của mình. Gã chớp lấy cơ hội nhảy lên cao tung tuyệt học Phi Long. Phượng Vũ, lập tức một luồng kình khí hóa thành đôi cánh chim khổng lồ bắn ra vô số lông vũ sắc bén. Quyền đầu Lazy phóng xuất một cự long hung mãnh gầm thét giữa trời quang. Bên dưới 12 Sinai tương tự cùng lúc lao tới. Hai cánh tay có lẽ dựa vào trái ác quỷ hệ Zowen độc đáo nào đó biến thành hai lưỡi kiếm sắc bén màu xanh lục nhạt. Chính thứ này vừa rồi phản xạ ánh sáng hạn chế thị lực của Phong. Rao, huỳnh, cự long ầm ầm lao xuống thổi tung bụi mù bao phủ toàn bộ chiến trường. Âm thanh sụp đổ vang lên không ngừng, lượng Haki ngưng tụ quá nhiều dẫn đến bầu trời dần dần thay đổi. Mây đen kéo tới không ngừng che đi mặt trời nóng nảy. Từ xa có thể thấy xung quanh bờ biển sóng thần và đất đá sạt lở từ trên vách núi đổ xuống liên miên không dứt. Tâm tình những người quan chiến còn căng thẳng hơn người trong cuộc. Nhất là mấy cô gái trên cao chắp hai tay vào nhau ánh mắt lo lắng tìm kiếm thân ảnh quen thuộc trong bụi mù. Đột nhiên, một giọng nói cảm khái vạn phần cất lên xóa tan bầu không khí ngưng đọng. Vừa ra tay liền mạnh bạo như vậy, giới trẻ bây giờ thật là dễ manh động. Bụi bặm tán đi, để lại trên mặt đất hoang tàn ba thân ảnh giữ nguyên động tác đẹp mắt. Lazy hai tay đeo găng có nhiều mũi nhọn đâm thủng đất đá đứng khựng trên không trung. Nắm đấm của hắn đang bị một bàn tay cản lại không cách nào nhúc nhích. Nói cách khác, lực lượng từ bàn tay đó nâng đỡ Lazy giữ nguyên tư thế đấm xuống phóng thích cự long. Sinai cũng không khác gì Lazy. Hai lưỡi kiếm sắc bén cách ngực Phong 5 cm thì bị một bàn tay đơn giản kẹp lấy. Hai người đồng dạng ánh mắt không dám tin nhìn người đàn ông vẫn thảnh thơi đứng đó. Hai tuyệt chiêu mạnh nhất, đòn sát thủ chiêu bài nổi danh cứ như vậy bị chặn tất cả. Tuy nhiên điều đáng chú ý ở đây chính là Phong sử dụng hai tay rồi. Zowen sát thủ bọ ngựa, võ sư, Zowen thần thoại Titan, bọn mày thú vị hơn tao tưởng đấy. Được rồi, hôm nay phá lệ cho bọn mày lên đảo. Sinai và Lazy được một phen kinh hãi. Vậy là được vào, có điều chưa kịp nói lời nào thì vùng bụng cả hai bị một lực lượng khủng bố đánh vào. Máu cùng dịch vị điên cuồng tuôn ra khỏi miệng. Gân xanh Lazy nổi đầy trán mồ hôi to như hạt đậu không ngừng chạy xuôi trên gương mặt trẻ trung. Park, hai cái chặt cổ đơn giản đúng huyệt vị. Đánh hai người ngất xỉu không biết trời trăng mây đất gì nữa. Phong nhếch mép cười cười khẽ nói với giọng giễu cợt, cho bọn mày lên đảo chứ tao đâu có nói để bọn mày được an toàn đâu. Nhẹ nhàng kéo lê thân thể ba người Gurai dưới đất, Phong chuẩn bị rời khỏi bờ biển bị tàn phá không còn hình dạng này. Hắn còn phải hỏi cung bọn chúng thuộc thế lực nào để còn nghĩ biện pháp thu phục a, nhân tài tốt thế này rất khó tìm nha. Bất quá Phong muốn đi nhưng có người lại không cho đi. Đám thuyền viên trông thấy thủ lĩnh bị bắt lập tức hoảng loạn. Không thể nào, ba đội phó mạnh mẽ làm sao lại thất bại trong tay tên đó được chứ? Chúng ta phải làm sao bây giờ? Liều mạng, đúng vậy, liều mạng, mạng của chúng ta là do mấy người bọn họ cứu. Giờ nhắm mắt làm ngơ thì Phu Si này thật uổng con mẹ nó kiếp làm người rồi. Chúng ta xông lên, bỗng chốc, bãi biển trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Hơn trăm tên hải tặc gào thét bất chấp đối thủ khủng bố đến mức nào một đường cầm đao vọt tới tấn công Phong. Phong khinh thường trừng mắt một cái. Lập tức Haki bà Vương như một cơn bão thổi quét khu vực mấy trăm mét xung quanh hắn. Hơn trăm người hai mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép té gục dưới đất mất hết ý thức. Đám này quả yếu so với Phong, mất thời gian động tay động chân với chúng chỉ tổ phí sức. Lắc lắc đầu Phong kéo xác ba vị nhân tài mà mình chuẩn bị thu nạp về Vương quốc bộ tàu Kuza. Hội họp cùng Hancock các nàng. Cách chương.